Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230. Chương 230. Diệu thủ hồi xuân, đức nghệ song hình. Béo hổ đưa tay sắn một chút trên cánh tay ra hổ. Nắm lên do xua cánh tay bắt mạch. Thẩm Phi trực tiếp cho nhìn ngây người. Béo hổ lại còn sẽ đem mạch, sau đó lại để cho do xua lè lưỡi. Xem xét bựa lưỡi nhan sắc, vọng văn vấn thiết tất cả đều là một lần. Thẩm Phi có chút lộn xộn, cái trò chơi này làm không khỏi cũng quá tùy ý đi. Các loại nguyên tố lộn xộn cùng một chỗ tương đương không hài hòa. Thẩm Phi cũng là đi qua thiền viện chữa bệnh và chăm sóc thất. Trị liệu võ tăng đều là thông qua mờ mịt thanh long chi lực đến trị liệu người bị thương. Đến bạch hổ bên này nhưng lại dùng vọng văn vấn thiết. Coi như chờ một lúc từ da hổ trong túi móc ra một sấp châm làm châm cứu. Thẩm Phi cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bạch hổ kiểm tra xong sau, tháo xuống không biết lúc nào đeo lên khung vuông kính mắt cùng áo khoác trắng. Ân, tiên thiên chi khí không đủ dẫn đến căn cốt héo rút. Kinh mạch tích tụ không thông. Người có phải hay không mỗi đến mùa đông thời điểm đều cảm giác rất lạnh. Bất luận xuyên nhiều giày quần áo đều che không nóng. Do xua liên tục gật đầu. Hổ thúc chỉ là tùy tiện nhìn một chút đem cái mạch. Liền biết mình mấy năm này gặp là tình huống như thế nào. Phảng phất tự mình tại hiện trường đồng dạng. Thẩm Phi nghe lo lắng. Đây mới là bao lớn hài tử. Mỗi đến mùa đông rét lạnh thấu xương. Xuyên nhiều ít quần áo đều che không nóng. Thế nhưng là nhìn do xua, trên mặt không có nhìn ra nửa điểm u ám cùng phẫn uất. Một đôi mắt vẫn như cũ đôi thế giới duy trì hiếu kỳ. Tản ra thiện ý, béo hổ, chuyện này, béo hổ lắc lắc tay. Cũng là tiểu tử này phúc lớn mạng lớn gặp ta. Vừa vặn phần cơ duyên này tạm đưa tặng cho ngươi quà ra mắt. Thẩm Phi nghe béo hổ một hơi này, làm sao đều có chút không tin. Nói ra, do xua thân thể yếu đuối, thánh thành nhiều cường giả như vậy làm sao lại không có cách nào. Béo hổ khịt mũi coi thường, hừ lạnh hai tiếng, ta béo hổ thực lực gì địa vị. Vậy nhưng là chân thần trình độ, thánh thành độc nhất vô nhị, cầm thế lực này thủ lĩnh so với ta. Người xác định không phải đang vũ nhục bản hổ sao? Béo hổ lôi kéo do xua đến đình giữa hồ. Từ da hổ trong túi móc ra một chồng bao vải bao khỏa kim châm ngân châm. Đem áo thoát, do xua thật cũng không hỏi nhiều. Đã hổ thúc đều nói có biện pháp. Tống cơ duyên, hắn làm theo chính là. Béo hổ một bên chuẩn bị kim châm ngân châm. Một bên nói ra. Ngươi cho rằng Lucian đem Joshua đưa đến võ tăng thiền viện luyện tập quyền cước là truyền thống. Thánh quang có thể cứu người, có thể khép lại vết thương khôi phục sinh mệnh lực, nhưng là đối loại này tiên thiên xuất sinh liền mang theo vấn đề. Thánh quang bất lực, pháp sư tự xưng là hiểu rõ năng lượng nguyên tố biến hóa. Kết quả là ngay cả nhân thể tự thân đều không hiểu rõ. Liền dám nói khám phá vũ trụ huyền bí. Ta nhổ vào. Thanh long mờ mịt chi tức chủ yếu là nhằm vào khôi phục. Võ tăng từ phàm nhân tu luyện tới nhập môn. Chúng ta quản quá trình này gọi là trúc cơ. Làm chắc căn cơ. Do xua căn cơ bị phong. Là bởi vì thể nội tiên thiên chi khí không có ở trong kinh mạch tẩm bổ hoàn tất. Sinh non sau khi sinh kinh mạch tích tụ ngăn chặn tạo thành. Ta hiện tại cần phải làm là. Đừng nhìn béo hổ ra hỏa này hổ trưởng lông xù thịt hồ hồ. Không nghĩ tới cầm lấy châm đến đầy đủ linh xảo. Luôn có loại lý quỳ cầm lấy tú hoa châm ký thị cảm. Thoát thai hoán cốt. Cuối cùng bốn chữ vừa hô mà ra. Béo hổ trong tay kim châm ngân châm tất cả đều bị một bàn tay rung động đến giữa không trung. Sau đó hoa mắt một màn, béo hổ đem không trung tất cả 108 rễ kim châm ngân châm cắm trên người do xua. Đến lúc cuối cùng một cây kim châm cắm ở do xua gáy đại truy huyệt thời điểm. Joshua khuôn mặt vặn là một đoàn, bỗng nhiên oẹ ra một ngụm máu đen. Ngay sau đó béo hổ đem hổ trưởng dán tại Joshua hai cái huyệt thái dương. Pháp lực thông qua hổ trưởng dần dần độ tiến thân thể của hắn. Joshua buộc con mắt, chỉ cảm thấy trên đầu giống như đeo một đỉnh ấm áp mũ. Đầu hai bên huyệt thái dương một mực có chút nhói nhói, dòng nước ấm tiến vào thân thể. Chảy vào toàn thân, cái này dòng nước ấm thật giống như mùa xuân buổi chiều ấm áp mặt trời. Ấm áp, chỉ là tại cái này dòng nước ấm bên trong, giống như có cái gì bén nhọn đồ vật đang không ngừng kích thích kinh mạch của mình. Thật giống như có tiểu châm thỉnh thoảng đâm một hai cái. Giống như là dòng điện. Thẩm Phi toàn bộ hành trình tại một bên ngốc trệ mặt. Béo hổ nhưng từ chưa nói qua hắn sẽ còn châm cứu kỹ thuật a. Trò chơi này chế tác cũng quá nồi lớn quái đi. Đây là cưỡng ép châm cứu a. Bất quá nhìn béo hổ cái này hoa mắt tay nghề, tựa hồ là thật sự có biện pháp khơi thông Joshua tiên thiên phong bế kinh mạch. Chốc lát sau, béo hổ thu hồi hổ trường. Thẩm Phi phát hiện ra hỏa này một đầu màu trắng hoa ban toàn bộ cởi trở về màu đen. Đây là dùng dòng giã một đầu pháp lực giá trị một đầu pháp lực có thể làm gì. Thẩm Phi lại quá là rõ. Ràng, có thể chém giết viêm ma. Bổ trời đoạn lãng, muốn nhiều như vậy mới có thể chữa khỏi do xua tiên thiên phế mạch. Phần này lễ gặp mặt thật không thể so với 5 vạn chi phiếu nhẹ. Xì, coi như ngươi béo hổ có chút lương tâm. Tất cả kim châm ngân châm dần dần từ trên thân do xua lui. Ra ngoài, béo hổ một phát bắt được tất cả châm một lần nữa bày ra đến bao vải bên trên. Sau đó nhét vào trên bụng mình ra hổ túi. Thẩm Phi nhìn xem Joshua đổ mồ hôi thân thể, bước nhanh về phía trước chuẩn bị cho hắn khoác lên y phục. Lại bị béo hổ một thanh ngăn lại, trước đừng cho hắn khoác lên y phục. Thể nội tích tụ cùng hàn khí ngay tại thông qua kinh mạch cùng huyệt đạo tràn ra đến. Hiện tại đắp lên sẽ để cho dao động căn bản. Thẩm Phi đưa tay treo tại Joshua đỉnh đầu. Phát hiện những này xuất hiện bạch khí vậy mà không phải nóng. Ngược lại mang theo từng tia hàn ý. Về sau hắn liền có thể khôi phục bình thường sao? Thẩm Phi mở miệng hỏi. Béo hổ nhìn thoáng qua cười nói. Không riêng như thế. Trong cơ thể hắn còn tồn tại rất nhiều pháp lực của ta. Ta còn đả thông toàn thân hắn thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch. Về sau vô luận là luyện quyền chân công phu vẫn là kỹ xảo chiến đấu. Đều làm ít công to. Trở thành thiên tài trong thiên tài. Thẩm Phi nhớ tới béo hổ thi châm trước đó nói cơ duyên. Nguyên lai chỉ liền là chuyện này. Thẩm Phi không khỏi so cái ngón tay cái. Diệu thủ hồi xuân. Đức nghệ song hình. Béo hổ ngươi xem ta kinh mạch. Có phải hay không vạn người không được một luyện võ kỳ tài? Béo hổ góp nhặt một đầu pháp lực giá trị cần 7 ngày. Thẩm Phi gặp Joshua lập tức thoát thai hoán cốt. Không có mở miệng hỏi. Béo hổ liếc qua Thẩm Phi. Trong ánh mắt đều là xem thường. Đừng cho là ta không nhìn ra tâm tư của ngươi. Bất quá liền ngươi cái này căn cốt kinh mạch. Ai? Béo hổ lắc đầu bất đắc dĩ. Rất có hạt giống không dạy lỗi của cha cảm giác. Lại có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ. Không cứu nổi. Tư chất ngươi quá kém. Kinh mạch toàn thông cũng thành không được võ lâm cao thủ. Thẩm Phi hai tay bóp lấy béo hổ cổ. Ta tự sáng tạo đi a chơi diều thuật thiên hạ vô song. Ngươi vậy mà nói xấu ta tư chất quá kém. Béo hổ miệng phun bong bóng. Có mấy lời cho dù là chết cũng muốn nói ra. Ngươi nhưng nhanh quên đi thôi. Một cái chơi diều thuật 3 năm mới luyện thành. Đổi lại thiên tài nửa năm liền suy nghĩ ra được. Joshua dần dần thức tỉnh. Mở ra về sau liền thấy ngưỡng mộ núi cao Thẩm Bá Phủ. Cùng vang danh thiên hạ Bạch Hổ Thiên Thần hai người đánh nhau ở cùng một chỗ. Cái gì móc âm nhổ lông thiên niên sát. Đầm mắt gái ngứa nhổ nước miếng. Tóm lại chiến đấu rất khốc liệt, đầy đủ cho chưa tròn 10 tuổi do xua tạo thành rung động. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyệncv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.